Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 73, mắt thấy chưa chắc là thật 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của thầy Mạc tràn ngập hoảng loạn, lão thò tay ra ngoài cửa sổ tránh xa tao ra. Âm thanh của lão không hề có cảm giác uy hiếp, lão cố hết sức vung vẩy tay. Tránh ta tao ra, đừng tới đây, vài tiếng này nào có tác dụng gì, đám bướm vẫn ào ào lao tới vây quanh lão. Chúng từng bước ép sát người lão, cơ thể thầy Mạc hơi ngã ra ngoài cửa sổ. Đầu thân, eo chân, từng bộ phận lộ ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng chỉ còn tay lão bám vào khung cửa, cả người còn lại lơ lửng giữa không trung. Tầng trệt không cao nhưng cũng đủ để lão hoảng hồn, nên nhảy, Tống Hoàng thấp giọng nói, ông ta nên nhảy xuống. Con bướm thứ nhất phất cánh đậu lên tay thầy Mạc, lão gào lên một tiếng đau đớn thảm thiết, thế mà tay vẫn bám lấy khung cửa không buông. Buông đi, người đứng dưới nhìn cũng lo lắng theo. Nếu không buông thì không kịp nữa mất. Bọn họ không dám to tiếng, chỉ sợ làm kinh động đám quái vật kia. Từng đôi cánh sặc sỡ sắc màu chậm rãi bu quanh cơ thể người đàn ông, lão ở giữa bị bao vây lấy, nhìn như một cái kén. Không ổn, Khấu Đông cắn răng lấy điện thoại trong người ra. Trong điện thoại y có một đoạn ghi âm đó là y tự thu lại giọng nói của mình để đề phòng có lúc cần dùng tới. Y mở đoạn ghi âm ra rồi nhanh chóng ném vào một căn phòng ký túc ở tít xa, ngay sau đó tiếng từ trong đoạn ghi âm vang lên. Cái này, đây chỉ là một tiếng nhỏ nhưng lại làm cho đám bọ săn mồi lập tức rời đi sự chú ý, những cánh bướm sặc sỡ đông như thác nước ở trên không khung hơi khựng lại một chút, chúng quyết định vứt bỏ con mồi đã tới tay, như một cơn lốc xoáy bổ nhào xuống dưới, mặt chúng của chúng hiện lên dáng vẻ háo hức khác thường. Chúng nó bay tới phía âm thanh vang lên, rất nhanh đã phát hiện phòng ký túc có điện thoại kia, rồi nhanh chóng tràn vào. Còn lại vài con ở ngoài cũng bị A Tuyết giải quyết gọn lẹ, tạm thời tạo ra lỗ hổng. Khấu Đông ngẩng đầu hô to, nhảy xuống, thầy Mạc phía trên cũng nghe được tiếng này, cuối cùng lão cũng buông lỏng tay trên khung cửa để người rơi xuống. Gã rơi xuống sàn xi măng vừa cứng vừa lạnh, gào lên một tiếng đau đớn như chân bị bẻ gãy. Cũng may là lão vẫn đứng dậy được. Tống Hoàng đi lên phía trước, không nói nhiều lời lập tức kéo lão dậy, nói. Đi, mấy người nhanh chóng lần theo con đường nhỏ, không ai dám quay đầu lại mà hì hục chạy thẳng tới phía trước. Thầy Mạc lớn tuổi nhất đám, lão lảo đảo mấy lần suýt ngã. Lúc này mặt lão toàn nước mắt, lão hỏi, bọn chúng là cái gì vậy? Không biết, Tống Hoàng đáp lại ngắn gọn, chỉ biết rằng đó chính là phiền phức đối với chúng ta. Trước tiên tiết kiệm chút sức lực đi, chúng ta còn phải sống sót ở đây thêm một ngày nữa đấy, tìm một chỗ không có người, xem ra thì chúng sẽ bị thu hút bởi âm thanh, hành động và mùi hương, nơi có nhiều người thì sẽ dễ bị phát hiện. Nhưng ở trong trường thì chỗ nào là nơi không người chứ? Diệp Ngôn Chi nói, bên cạnh nhà thể chất có phòng dụng cụ, lúc này chắc không ai tới đâu. Lời này nghe rất hợp lý, không ai phản đối ý kiến của hắn. Chỉ có thầy Mạc nhỏ giọng nói, chúng ta không có chìa khóa. Nhuệ khí ban ngày của lão không biết bay đâu hết, bây giờ nhìn lão không khác gì người què, lão cúi đầu, cả người tỏa ra khí chất yếu ớt. Khấu Đông vung vung tay, nói, không có vấn đề, thầy Mạc không hiểu tại sao đó không phải vấn đề, nếu như không có chìa khóa thì bọn họ vào đó kiểu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đi tới trước cửa phòng dụng cụ, dọc đường đi không gặp phải con bướm cũng chẳng gặp phải người nào. Phòng dụng cụ quả nhiên bị khóa lại, mấy người đứng đó mò mò cố gắng mở khóa. Khấu Đông quan sát ổ khóa rồi bảo mọi người tránh ra. Nhường đường, để tôi có không gian phát huy năng lực cái nào. Mọi người tách ra để lại sân khấu cho y, Khấu Đông tùy ý tìm một nhánh cây nhỏ dưới đất rồi hướng ánh mắt về phía nhãi con nhà mình. Diệp Ngôn Chi tự nhiên bị nhìn chằm chằm, chấm chấm, Diệp Ngôn Chi bình tĩnh nói. Tôi không biết cậy khóa, hắn có phải Doraemon vạn năng đâu. Khấu Đông, không bảo cưng cậy khóa, y vẫn cứ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Ngôn Chi. Nhãi con, Khấu Đông dùng giọng nói tràn ngập tình cảm, cưng cảm thấy ba có thể mở nó không? Diệp Ngôn Chi hiểu, người này là muốn dùng thuộc tính may mắn của mình. Nói thật cái may mắn đấy phát huy tác dụng thế nào hay khi nào nó mới phát huy, Diệp Ngôn Chi cũng chẳng biết. Bởi vì có hệ thống can thiệp nên rất nhiều ý tưởng của hắn phải thay đổi, hắn không đảm bảo được là lần này Khấu Đông có thể cậy khóa thành công. Nhưng dù sao Khấu Đông cũng đã nói vậy rồi, hắn đương nhiên không phản đối, chỉ lạnh nhạt nói. Có thể, những người khác, chấm, anh hai ơi, cậu lấy đâu ra tự tin, mà nói ra được câu đó thế, cậu cảm thấy cậu ta có thể cái gì cơ. Khấu Đông nghe xong câu này thì cực kỳ tự tin mà lượm thêm một cành cây trên đất cha vào khóa. Mấy người khác đứng quanh chằm chằm nhìn vào động tác cạy khóa của y, một bên nhìn y cạy một bên lo lắng. 7-8 phút sau cái khóa phát ra một tiếng vang nho nhỏ, mọi người vui mừng. Mở rồi hả, Khấu Đông, không, cành cây gãy rồi. Đồng đội, chấm, Khấu Đông, tôi tìm cái khác, y tìm thêm một cành cây rắn chắc hơn rồi lại tra vào khóa, cành cây tiếp theo xoay ngang xoay dọc một hồi cũng thành công. Tiếng khóa mở vang lên, sau đó cánh cửa cũng được đẩy ra, mọi người nhanh chóng đi vào trong nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa bị khóa trái cẩn thận, khe hở bên dưới cũng được dùng vải trong đệm che lại, chỉ để một khe hở nho nhỏ cho thoáng khí và tiện quan sát. Mọi người ngồi xếp bằng trên mặt đất, ai nấy cũng thở dài một hơi vì vừa thoát chết. Thầy Mạc thở hổn hển xắn quần lên, thấy vết máu trên quần đã chuyển sang màu nâu. Thực sự có ma, lão lẩm bẩm, bọn chúng từ đâu chui ra vậy chứ? Khấu Đông không hé răng, trong lòng nhớ đến vài điểm sặc sỡ mình đã nhìn được trong ký túc xá của giáo viên tâm lý. Thầy Mạc nói thêm mấy câu nữa thì càng ngượng, dù sao thì những người này đã khuyên lão nên chuẩn bị sớm, nhưng lão lại cứ kiên quyết cho rằng không có chuyện gì đâu. Bây giờ lại được họ cứu một mạng, khuôn mặt già nua của lão đỏ ửng, nói chuyện cũng ngập ngừng. Tôi sợ sâu, lại để cho mấy người vác thêm phiền phức, lời nói khi đó, xin lỗi mọi người. Lão nói xong thì liếc qua Diệp Môn Chi đang là mặt lạnh một cái. Diệp Môn Chi ngồi cạnh Khấu Đông, vẻ mặt nhàn nhạt không thèm nhìn lão lấy một cái. Tống Hoàng thì khoan hồng, lúc này anh mỉm cười nói. Thầy Mạc nói vậy khách khí quá, chúng ta đều là người chơi như nhau thì phải giúp đỡ nhau. Nếu ngày nào đó đổi vị trí chúng tôi là người bị đám kia bu vào thì hẳn là thầy cũng giúp chúng tôi thôi. Thật ư, Khấu Đông có chút hoài nghi, nhưng đây cũng chỉ là lời nói khách sáo, không cần phân biệt thật giả, nghe chút là được rồi. Chúng ta giờ phải lên kế hoạch rõ ràng, Tống Hoàng thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý đồ của tên NPC kia rất rõ ràng, hắn muốn chúng ta tới chỗ của hắn. Mà hiển nhiên đây là cái chòng, chúng ta không thể đi. Tên kia đã sớm chuẩn bị, ai biết hắn ta đã làm gì. Đây chắc chắn là Hồng Môn Yến. Một, Tống Hoàng hoàn toàn không định lao đầu vào. Một, Hồng Môn Yến, trong văn hóa Trung Quốc thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Cô gái nhỏ nhìn qua Khấu Đông, bình tĩnh nói. Nếu hắn ta dám nói như vậy thì hẳn là đã chắc chắn, nhất định sẽ ép chúng ta tới đó. Khấu Đông không lên tiếng, ngoại trừ thầy Mạc ra thì những người còn lại cũng ngầm hiểu ý cái từ chúng ta này thật ra là chỉ một mình y, vậy thì tách ra đi. Trầm mặc một hồi, Khấu Đông cũng lên tiếng đề nghị. Tôi có thể lừa chúng đi, hết cách rồi, ai bảo y hút quái nhất chứ? Lông mày Tống Hoàng cau lại, không nói hai lời lắc lắc đầu bác bỏ đề nghị của Khấu Đông. Bọn tôi không thể bỏ lại cậu được, không phải là bỏ lại. Diệp Môn Chi nhàn nhạt thêm vào, tôi đi với cậu ấy. Tống Hoàng kinh hãi, anh nhìn chăm chăm vào Diệp Môn Chi. Từ lúc đầu tới giờ anh cảm thấy hai người này thân mật quá đáng, có lẽ không phải vừa mới kết bạn trong phó bản này mà đã quen biết lâu. Hơn nữa, không biết có phải do ánh mắt anh dạo này có vấn đề hay không mà anh cứ cảm thấy hai người này có gì sai sai. Cứ như kiểu tình anh em xã hội chủ nghĩa, lúc này Khấu Đông cảm động nắm chặt tay nhãi con nhà mình, thâm tình nói. Môn Chi, Tống Hoàng mù mắt, chuyện này, anh trố mắt ngoác mồm suy nghĩ, hai người thể hiện tình cảm cũng rõ ràng quá rồi. Dù cho Khấu Đông quen biết với họ đi nữa nhưng y với thầy Mạc kia chẳng quen thân gì, sao có thể tùy ý thân mật trước mặt lão như thế? Rốt cuộc là do người này ngu ngốc hay là quá hào hiệp nên không sợ người đời chê trách? Mắt thầy Mạc cũng trợn lên tròn vo, lão nhìn hai người đang nắm tay nhau thắm thiết. Xảy ra chuyện gì thế này? Sao bầu không khí như kiểu huynh đệ đồng sinh cộng tử vậy? Thực tế thì Khấu Đông còn nửa câu sau chưa nói hết. Cưng đúng là một đứa nhỏ hiếu thuận, Khấu cha già chấm chấm nước mắt, y nuôi dưỡng người này đúng là không vô ích mà, không vô ích xíu nào. Diệp Môn Chi mặt lạnh nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của y thì khóe môi hơi ép xuống. Người bên ngoài không biết nhưng hắn thì còn lạ gì cái vẻ mặt này của Khấu Đông, cái này thì có dính dáng gì đến phong hoa tuyết nguyệt đâu, nhất định trong lòng y lại đang nghĩ đến cha con tình thâm đây mà. Cũng không hiểu sao người này lấy đâu ra lắm tình cha con cảm động trời cao như thế. Khấu Đông nắm lấy tay hắn còn chưa đủ, nhất thời kích động còn muốn nhào tới hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn. Ngoan thật, mấy động tác như véo tay véo mặt y đều đã làm hết rồi. Chỉ là những hành động này đặt lên người Diệp Môn Chi trưởng thành nghiễm nhiên mang một ý vị khác hoàn toàn. Diệp Môn Chi che mặt bình tĩnh không nói lời nào, ba người còn lại nhìn nhau ngơ ngác còn định nói gì nữa nhưng nhìn cảnh này hồi lâu quên bánh luôn. Nãy bọn họ tính nói gì ý nhờ, không biết nữa, chẳng hiểu gì cả, lúc này trong đầu họ chỉ có sấm sét đánh đùng đùng thôi. Hiện trường trực tiếp chuyện không mấy trong sáng, Nửa ngày sau thầy Mạc mới cố gắng nghẹn ra một câu. Rất tốt, xưa nay nhân sinh có tình si. Tống Hoàng, A Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đông cuối cùng vẫn không được chấp nhận việc hành động một mình với nhãi con nhà mình. Tống Hoàng dùng một lý do áp đảo khác bác bỏ bọn họ, nói Khấu Đông nên hành động cùng với người có sức chiến đấu cao nhất. Mà người có sức chiến đấu cao nhất hiện tại, đen đủi thay, là A Tuyết. Đương nhiên sức chiến đấu của Diệp Ngôn Chi không phải kém, chỉ là trong tay không có công cụ gì có thể công kích hiệu quả. A Tuyết thì khác, trong tay cô có thanh đao to tướng, bọn họ nhìn còn sợ nữa là. Cũng không biết ngày đó đao ba đã phải ăn bao nhiêu khổ từ trong tay cô. Tống Hoàng cắn răng, nói cùng lắm thì ở đây nhịn đến tối. Bọn họ giữ như vậy mấy tiếng, mơ hồ cảm thấy trời bên ngoài sáng rồi. Trong đây không nghe được tiếng động nhiều, hồi lâu sau mới có một hai tiếng người, phần lớn là tiếng khóc. Tống Hoàng nhìn điện thoại, nói, hơn 3 giờ rồi, ban ngày những thứ đó có thể không ra được, đến lúc đó chúng ta ra ngoài nhìn xem sao. Mọi người gật đầu, Khấu Đông bắt đầu cảm thấy uể oải, y nhìn xung quanh một lần, đệm ở phòng dụng cụ cái nào cũng quá mỏng, tất cả là đệm dùng cho tập yoga nên không thích hợp để nằm lên. Có lẽ là bởi vì vẻ mặt do dự của y nên Diệp Ngôn Chi hiểu được y đang muốn gì, hắn vỗ vỗ chân mình. Lại đây, Khấu Đông liếc mắt nhìn chân hắn, vừa dài vừa thẳng, mặc dù bị quần đồng phục ôm lấy nhưng cũng đủ để người ta nhìn ra được đằng sau là đường nét ra sao, đủ để các em gái mê tít mù. Qua làm chi, cưa cho ba một đoạn chân hả? Không phải cậu muốn nghỉ ngơi hả? Diệp Ngôn Chi hỏi ngược lại, nằm trên đùi tôi ngủ chút đi. Mọi người, chấm, ba người mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt ai cũng nóng rực nhìn chằm chằm vào từng động tác của hai người. Khấu Đông không phải người đạo đức giả, nghe xong câu này không thèm do dự mà đồng ý luôn, vui vẻ chạy tới. Y không khách khí với Diệp Ngôn Chi, cực kỳ thuận lợi chỉ huy nhãi con nhà mình. Cậu để chân ngang ra, để như này cứng quá, chữ này làm Tống Hoàng ngớ ra, anh đỏ mặt, mé, đây là cái từ gì sao mà nghe dăm quá vậy. Diệp Ngôn Chi quả nhiên nghe lời, hắn đổi tư thế cho thiếu niên nằm xuống. Mãi tới khi nằm xuống, Khấu Đông mới thoải mái thở ra một hơi. Y ngửi được mùi thơm thoang thoảng không đậm không nhạt, khiến y liên tưởng tới tuyết cùng với cây cối. Mùi hương này, lúc y ngủ chung giường với Diệp Ngôn Chi cũng đã ngửi qua. Tay Diệp Ngôn Chi không biết từ lúc nào đặt lên bả vai y, thấp giọng nói. Xoa bóp vai nhé, người Khấu Đông sắp nhũn thành nước, y gật đầu liên tục. Bóp đi, có câu nói như nào ấy nhỉ, con gái là áo bông của ba mẹ, con trai là áo khoác của ba mẹ. Hai, con gái là áo bông, vì con gái dịu dàng, ân cần, cẩn thận, dịu dàng. Con trai là áo khoác, vì con trai thô bạo, khi có gió, mưa, những trường hợp khẩn cấp thì sẽ giúp cha mẹ che chắn. Khấu Đông cảm thấy lời này rất đúng, lúc này y đang được áo khoác ấm áp ôm lấy nên không hề chú ý tới vẻ mặt kỳ dị của người khác nhìn mình. Y ngủ được hơn nửa giờ thì bên ngoài phòng dụng cụ có động tĩnh, có vẻ như là học sinh, vô cùng hoảng loạn. Có ai ở đây hả? Không biết khóa mở nhưng sao lại đóng cửa nhỉ? Có ai đó bắt đầu phá cửa? Ủa, bên trong có người sao? Có người, mở cửa cứu người. Cứu người, thanh âm ngày càng ồn ào còn đem theo tiếng khóc đứt quãng. Tống Hoàng liếc mắt nhìn mọi người, nhỏ giọng hỏi. Mở hay không đây? Thầy mà khó tin, chẳng lẽ không mở, chỉ là học sinh vô tội thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì thì lão cũng là thầy giáo, thấy tình cảnh này thì cảm thấy nhẫn tâm, kể cả đám học sinh kia để lại cho lão cảm giác chẳng mấy vui vẻ gì nhưng phản ứng của lão vẫn cực kỳ có trách nhiệm. Để bọn họ ở bên ngoài quá nhiều nguy hiểm, chúng ta trong này còn có thể nhét thêm mấy người. Khấu Đông không ghét thầy giáo như vậy, thậm chí y còn cảm thấy kính phục. Nhưng, bên ngoài là NPC, khác với chúng ta. Chấm, sao lại khác, thầy Mạc nói, họ cũng là học sinh thôi mà. Khấu Đông thầm nhủ, đương nhiên là không giống rồi. Mấy người chưa chắc đã muốn hố tôi nhưng đám ngoài kia thì lúc nào cũng kiếm chuyện hố tôi đó. Khác gì kéo thêm hai con sói vào chuồng, nói chuyện đơn giản thế mà được à? Y nhìn vẻ mặt mọi người có vẻ đang phân vân thì trực tiếp đứng dậy nhìn ra ngoài bằng lỗ thông gió. Bên ngoài đen thùi lùi không thấy gì. Mấy người là ai? NPC bên ngoài lo lắng đập vào cửa. Chúng tôi là học sinh. Chúng tôi cũng là học sinh, mau để chúng tôi đi vào, mau chúng nó bay tới. Âm thanh của người kia sợ hãi khiến người ta nghe xong muốn rơi lệ. Chỉ tiếc Khấu Đông tự nhận mình tâm địa sắt đá không mở cửa ra, trái lại bắt đầu đặt vấn đề. Như vậy đi, Khấu Đông nói, cậu ngâm một bài thơ xem. Nghe xong câu này, NPC bên ngoài trầm mặc một lát. Ngâm thơ, đọc thử bài Tỳ Bà Hành xem. Khấu Đông nói, bài đấy cũng chẳng dài lắm, tôi cũng không làm khó các cậu. mấy người còn lại, chấm, cậu đùa đấy à, cái đấy mà không dài lắm á, bài này xương xương 88 câu thôi. Đọc xong thì chắc chết luôn bên ngoài mất, học sinh bên ngoài không nói gì về cái này nữa, họ bắt đầu gấp gáp đập cửa mạnh hơn. Nhanh lên, không đùa được đâu, cứu với. Khấu Đông Thu lại nụ cười. Không cần cả bài, một câu cũng được. Y lạnh nhạt nói, một câu có 7 chữ mà các cậu cũng không đọc nổi ư, bên ngoài không có tiếng trả lời mà im lặng một lát xong lại vang lên tiếng va chạm. Thầy Mạc lúc này cũng ý thức được có gì không đúng. Chuyện này, đây sao có thể là một học sinh nào chứ? Dưới những cú đập mạnh, ván cô bắt đầu rung lên. Khấu Đông kêu lên một tiếng, mọi người phản ứng lại lập tức xông tới dùng hết sức chặn cửa. Trận đấu võ này bên Khấu Đông không chiếm thế thượng phong. Không biết bên ngoài là cái gì mà có sức rất lớn, sức lực người bên trong đã hao gần hết nhưng cửa vẫn bị thủng ra một khe nhỏ, từ giữa khe bỗng nhiên chui vào một bàn tay màu trắng xám không có chút màu máu. Nó dò vào trong, tiếp theo là phần cánh tươi đẹp sáng rực. Da đầu mọi người suýt nổ tung, thứ này có kích thước giống một người bình thường, nó cùng với suy đoán của bọn họ không khác biệt mấy, sức mạnh lớn hơn đám côn trùng kéo bè kéo lũ kia rất nhiều. Ngay sau đó, từ khe cửa xuất hiện một đôi đồng tử màu nâu nhạt. Nó từ bên ngoài chằm chằm nhìn Khấu Đông. Đừng đi, giọng nói nó khàn khàn, nghe mơ hồ. Đừng đi, Diệp Ngôn Chi nhanh tay kéo Khấu Đông về phía sau. Tản ra, nhưng đã không còn kịp. Kẻ săn mồi phun ra cái gì đó từ cái miệng dài của nó. Thứ đó hướng về phía Khấu Đông như muốn xuyên qua cổ họng y, nó như muốn hút lấy nước bọt của y như hút mật. Khấu Đông bị kéo ra sau nên cái miệng dài của nó chỉ xẹt qua mặt y để lại mùi hương thối nát kỳ dị. Sau khi né được cánh cửa cũng vì thế mà mở toang, bóng dáng của đôi cánh bị ánh sáng ban mai nhàn nhạt kéo dài, bốn con mắt màu nâu trong ánh sáng lóe lên. Kẻ săn mồi bay trong không trung đi về hướng y, thèm thuồng dùng đôi cánh dẻo dai của mình lao về phía y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi, nó thấp giọng nói, em phải là của ta. Chấm, 6 giờ 5, 2022, tác giả có lời muốn nói. NPC vui vẻ chờ Khấu Đông Đông vào lòng. Sau khi tóm được con mồi, NPC, ai đây, cách chương.